Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai. Em đã được người đón ai đưa. Tình yêu anh vẫn thế, vẫn mãi trong vui nơi đây. Em còn ai đưa đón anh ngờ thả sói theo em. Nếu có thể trở về hôm ấy, anh sẽ chẳng để phí cơ hội. Từng vòng qua ơi, trên chiếc xe đạp anh đón đưa em lần qua. Thời gian xóa, mà ta cùng nhau viết dịu những giấc mơ đẹp. Một buổi chiều một trăm mảnh vỡ rơi ra từ hạnh phúc xin lại. Khi xưa thì người đã biết yêu thương một thời anh đã tương tư. Khi xưa thì người đã biết anh yêu em. Hãy nhớ anh bên đời, đừng khóc.

chẳng muốn nghĩ, chỉ còn nỗi buồn phanh quanh. Trái tim lại thấy đau vì nhớ em. Dù có gọi thời gian trở lại nơi đây, lý trí anh vẫn để người bước đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thấu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngâu buồn rất lâu. Điều anh muốn nói giờ em ổn chứ, tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoe mi, ngày em đi trời mất chi. Ngày ánh nắng không có nơi đây, ngày chia tay lại thế này. Gọi mưa kéo đến, buồn thêm sương lạnh trong đêm. Chỉ muốn tương lai hạnh phúc với em có. Trời chẳng thấu, ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu. Trời mưa ngâu buồn rất lâu. Điều anh muốn nói giờ em ổn chứ, tình yêu đôi khi có níu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ trên quê mi, ngày em đi trời mất chi. Chỉ vì em không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đi, yêu là yêu đến hết đời này. Anh không là thế giới ấy, anh thật là nhỏ bé thôi. Tại sao anh cứ ấp úng mãi không bao giờ nói ra? Có lẽ anh yêu em nhiều quá nên là anh chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mạnh mẽ nên là em chẳng muốn vô về. Yêu em bằng trọn con tim rồi nhận ra tim anh vỡ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì em không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé. Đôi khi anh nghĩ thật lòng anh muốn cảm ơn em vì đã bên anh ngày qua. Dừng lại thôi chỉ mong tìm lại một chút bình yên. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói anh nghe. Với trái tim yêu từ vụn vỡ nên làm quen với những bơ vơ. Có khi chỉ vì em không xứng đáng với ba chữ yêu nữa rồi. Thế thôi anh xin dừng lại đừng yêu nữa nhé em ơi, anh mệt rồi. Anh còn yêu em rất nhiều, giọt buồn làm người đi sau kề mắt. Hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình. Cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau? Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liều sống tốt hơn hay cứ mãi soi lừa. Nhìn người mình thương ướt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại ký ức kia gửi theo.

thì rất vui. Sao thấy giờ đây chỉ mỗi mình anh hát thầm. Anh đã từng nghe ai nói rằng những ngày vui thì chóng qua, nên mỗi mình anh ôm những ngày buồn đi về nơi xa. Anh không tin những lời ai đó nói, chỉ mong bên em nghe thì thầm mỗi tối. Chỉ mong bên em tay cầm tay bối rối, và môi lại kề sát môi. Hãy yêu ai thêm lần nữa, yêu như chưa từng vụn vỡ. Dẫu ta biết mình lầm lỡ, để hoài chìm trong muôn hoa. Để ai yêu em nhiều thêm, chở che đôi vai yếu mềm. Nhưng khi có đơn nhớ thêm, để say đắm mãi bên em. Gặp nhau bên nhau là hạnh phúc, giờ chia xa xin được cầu chúc mai sau bên cạnh người mới. Thôi buồn đau niềm vui sẽ tới. Giờ đây ta chẳng còn cầm tay, nhưng chưa quên từng yêu nhau đến vậy. Ngày hôm qua đã khép lại, đã từng yêu nhau. Đừng khóc nhé em, vì giờ đây đã có anh bên cạnh em.